từ bi lân mẫn chúng sanh, hóa thân làm trăm ngàn loại thân hình để giáo hóa cứu độ các loại nhân duyên sai biệt của chúng sanh. Nếu có chúng sanh đáng dùng Phật thân để có thể cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Bích Chi Phật thân để có thể cứu độ, tức hiện Bích Chi Phật thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Thanh Văn thân để có thể cứu độ, tức hiện Thanh Văn thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Phạm Dương thân để có thể cứu độ, tức hiện Phạm Dương thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Đế Thích thân để có thể cứu độ, tức hiện Đế Thích thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Tự Tại Thiên thân để có thể cứu độ, tức hiện Tự Tại Thiên thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Đại Tự Tại Thiên thân để có thể cứu độ, tức hiện Đại Tự Tại Thiên thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Thiên Thượng Đại Tướng Quân thân để có thể cứu độ, tức hiện Thiên Thượng Đại Tướng Quân thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Tỳ Sa Môn thân để có thể cứu độ, tức hiện Tỳ Sa Môn thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Tiểu Dương thân để có thể cứu độ, tức hiện Tiểu Dương thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Trưởng Giả thân để có thể cứu độ, tức hiện Trưởng Giả thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Cư Sĩ thân để có thể cứu độ, tức hiện Cư Sĩ thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Bà La Môn thân để có thể cứu độ, tức hiện Bà La Môn thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni, nam cư sĩ nữ cư sĩ thân để có thể cứu độ, tức hiện Tỳ Kheo Ni, nam cư sĩ nữ cư sĩ thân mà vì đó nói pháp. Đáng dùng Trưởng Giả cư sĩ Tể Quan Bà La Môn phụ nữ thân để có thể cứu độ, tức hiện Tương Ưng phụ nữ thân mà vì đó nói pháp. Đáng dùng Đồng Nam Đồng Nữ thân để có thể cứu độ, tức hiện Đồng Nam Đồng Nữ thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Thiên Thần Long Thần Càn Thác Bà Atula Ca Lầu Na Khẩn Na La Ma Hầu La Già cho đến nhân và phi nhân thân để có thể cứu độ, tức hiện các loại thân vì người đó nói pháp. Đáng dùng Kim Cang Thần thân để có thể cứu độ, tức hiện Kim Cang Thần thân vì người đó nói pháp. Quán Thế Âm có công đức như thế, có thể dùng các loại thân hình chu du khắp các quốc độ để cứu độ chúng sanh. Cho nên các ông nên hết lòng cúng dường đức Quán Thế Âm. Quán Thế Âm có thể ở lúc chúng sanh đang chịu khủng bố nguy ách hoặc tai nạn đem vô úy bố thí cho chúng sanh. Cho nên xưng Quán Thế Âm Bồ Tát là vị thí chu úy. Bạch Thế Tôn, bây giờ con phải nên cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát nhân từ hữu đức, xin thương xót chúng con mà nhận những thứ anh lạc này. Ông nên thương xót vô tận ý Bồ Tát và tứ chúng đệ tử Thiên Long Bát Bộ mà nhận những thứ anh lạc này. Thank you. Quán Thế Âm Bồ Tát đầy đủ tất cả công đức. Ông ấy có thể ở lúc chúng sanh gặp phiền não đau khổ, khi đối mặt với tử vong nguy ách, thành chỗ nương tựa cho chúng sanh. Ông ấy như từ phụ lo lắng cho tất cả chúng sanh. Phước đức của ông ấy như đại hải rộng vô lượng vô biên. Các ông nên phải thường xuyên lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát Cổ Môn Phẩm. Mahasalva.